Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, kinh tế một thể hóa. Mizukage đại nhân, vụ ẩn thôn tổng bộ, Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc sử giả tụ tập một đường. Bọn họ đều là tiếp vào Hozuki Mangesu bí mật mời. Cái này mới đi đến Thủy Chi Quốc tổng bộ. Vân Chi Quốc tới là Darui, Thổ Chi Quốc tới là Hoàng Thổ, Phong Chi Quốc tới là Mã Cơ. Đều là lần trước hội nghị người quen. Chư vị ngồi. Hozuki Mangesu cười tủm tỉm gật gật đầu. Thẳng đi đến trung gian trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi Mizukage, Mã Cơ trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ngay tại 3 năm trước đây, hắn cũng là cùng người trẻ tuổi này ngồi tại trên một cái bàn. Khi đó vụ ẩn tình cảnh không tốt lắm. Konoha nhìn chằm chằm, quốc gia khác cũng bỏ đá xuống giếng. Chiến sự hết sức căng thẳng. Mã Cơ cũng không có xem trọng người trẻ tuổi này. Mặc dù nhưng người trẻ tuổi này thủ bút cũng coi như kinh diễm. Nhưng ở Mã Cơ xem ra, vẫn còn có chút quá non. Coi như người này lợi dụng Konoha nội chiến cơ hội chiếm đoạt qua chi quốc. Nhưng muốn thuận lợi tiêu hóa khối này thổ địa, cần thời gian rất lâu. Chỉ ít lúc ấy hắn thì cho là như vậy. Ngoài ra còn có Konoha cùng quốc gia khác nhìn chằm chằm. Nhưng là để Mã Cơ không ngờ rằng là, người trẻ tuổi này luân phiên diệu thủ, lợi dụng cấm thuật vấn đề áp chế Konoha, khiến cho không thể tiếp tục khó xử vụ ẩn. Xin thuận tiện dùng một cái tàn khuyết không đầy đủ phong ấn thuật kiếm một món hời. Xa nhận ăn một cái thiệt ngầm, dùng nhiều tiền mua một cái tàn khuyết không đầy đủ phong ấn thuật. Cứ việc cái này phong ấn thuật để xa nhẫn phong ấn kỹ thuật đạt được tiến bộ nhảy vọt. Nhưng vẫn để Mã Cơ bất mãn hết sức. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn. Mã Cơ cũng không có để ở trong lòng. Hozuki Mangesu có thể xuất ra một cái tàn khuyết không đầy đủ phong ấn thuật đã là đáng quý. Đổi là hắn, liền cái tàn khuyết không đầy đủ phong ấn thuật cũng không nguyện ý lấy ra. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình triệt để soát bạo Mã Cơ cùng Phong Chi Quốc tam quan. Vụ ẩn chiếm cư qua Chi Quốc về sau, cũng không có dựa theo truyền thống hình thức di chuyển quốc gia mình cư dân qua thay đổi một cách. Vô chi vô giác tiến hành theo chất lượng chiếm cư qua Chi Quốc. Ngược lại đánh ra vì Uzumaki nhất tộc phục quốc bảng hiệu trắng trận tuyển nhận thế giới lưu dân. Cũng lại cho ra so để các quốc gia dân bản địa cũng tâm động chính sách. Cứ như vậy, nhẫn giới lưu dân chen chúc mà tới. Thời gian nửa năm qua Chi Quốc liền kín người hết chỗ. Cũng chính là nói, Hozuki Mangesu chỉ dùng nửa năm, liền kiến tạo một quốc gia. Loại tốc độ này, để quốc gia khác nghẹn họng nhìn chân chối. Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Vân Chi Quốc còn tại phí hết tâm tư thuyết phục bản quốc cư dân ly biệt quê hương tiến về tân chiếm. Cứ thổ địa thời điểm, người ta qua Chi Quốc đã kín người hết chỗ. Khi bọn hắn kịp phản ứng chuẩn bị áp dụng vụ ẩn sách lược thời điểm, các đại quốc cùng các tiểu quốc đã bắt đầu nghiêm ngặt khống chế dân bản địa chảy ra. Cũng chính là nói, bọn họ đã trễ một bước. Trễ một bước liền trễ một bước. Quốc gia khác tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bọn họ đều chờ đợi nhìn vụ ẩn trò cười đây. Bởi vì vụ ẩn cái này di dân kế hoạch quá hậu đãi, cũng quá đốt tiền. Lấy Thủy Chi Quốc nội tình, căn bản là trèo trống không bao lâu. Theo bọn hắn nghĩ, qua Chi Quốc hình thức căn bản cũng không có thể thực hiện, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng mà Mã Cơ trên mặt lộ ra cười khổ. Hozuki Mangesu lần nữa sáng tạo kỳ tích. Sao kế hoạch không chỉ có đem cái này đốt tiền kế hoạch tiếp tục kéo dài, mà lại còn đem qua Chi Quốc chế tạo trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm. Mắt thấy qua Chi Quốc càng ngày càng giận nóng, quốc gia khác trong lòng cũng một trận hỏa nhiệt, có lòng muốn phục chế cái này hình thức. Đáng tiếc đã hơi trễ. Hozuki Mangesu quả nhiên là cái kỳ tài. Khi một cái Mizukage xác thực là có chút khuất mới, loại năng lực này hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhất quốc đại danh. Đây cũng là nhẫn giới các thủ lĩnh nhất trí quan điểm. Tại qua Chi Quốc vấn đề bên trên, quốc gia khác đã lĩnh giáo Hozuki Mangesu thủ đoạn, nhất là sao kế hoạch. Đây tuyệt đối là thần đến một tay. Chư vị, Hojuki Mangesu cười mỉm đứng lên. Cảm tạ chư vị đối qua chi quốc phát triển hết sức giúp đỡ. Ta Hojuki Mangesu đại biểu qua chi quốc cư dân. Đối đoàn người đáp lại rõ ràng gửi lời chào. Nói cúc khom người. Mizukage đại nhân khách khí. Hojuki Mangesu thần hồ kỳ thần thủ đoạn. Tin phục quốc gia khác thủ lĩnh. Bọn họ nhao nhao đối vụ ẩn biểu đạt thiện ý. Đồng thời, qua chi quốc trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm. Như thế nào tại cái này bên trong kiếm một chén canh? Trở thành tam đại quốc vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Đối với tam quốc gia riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Hojuki Mangesu lòng dạ biết rõ. Qua chi quốc phát triển không thể rời bỏ chư vị. Ta hy vọng tại tương lai thế giới bên trong. Vụ ẩn có thể theo chư vị chung sức hợp tác. Chung sáng tạo tương lai. Nghe được câu này. Tam phương nhất thời hưng phấn lên. Lời nói. Bọn họ đến chính là vì cái này mục đích. Qua chi quốc đã trở thành một cái biết đẻ trứng kim kê. Bọn họ muốn làm liền là phân mấy cái kim đàn. Đã Hojuki Mangesu cũng như thế nói. Bọn họ như thế nào lại phản đối đâu? Mizukage đại nhân, chúng ta Vân Chi quốc nhất định sẽ to lớn qua chi quốc kiến thiết. Darui đứng ra, bỉ nhân lúc đến đợi, đã được đến lôi ảnh đại nhân cùng đại danh chiếu cố. Chỉ cần qua chi quốc có chỗ cầu, Vân Chi quốc tất không chối từ. Mizukage đại nhân, chúng ta Phong Chi quốc cũng là như thế. Mã Cơ cũng vội vàng nói. Hoàng thổ cũng không cam chịu yếu thế. Mizukage đại nhân, chúng ta thổ chi quốc tuy nhiên theo qua chi quốc không giáp giới. Nhưng là kinh tế mậu dịch quan hệ lại hết sức mật thiết. Chúng ta thổ chi quốc thương đội là sớm nhất tiến vào chiếm giữ qua chi quốc. Rất tốt, Hojuki Mangesu hài lòng gật đầu. Không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Bây giờ qua chi quốc trở thành kinh tế trung tâm. Đem Vân Chi quốc, Thổ Chi quốc cùng Phong Chi quốc bó buộc chung một chỗ. Cái này tam quốc gia hàng năm cũng tại qua chi quốc lấy được cự đại lợi ích. Nếu có người dám vì khó qua chi quốc lời nói. Bọn họ tam phương cái thứ nhất liền không đáp ứng. Đây cũng là Hojuki Mangesu cái thứ hai kế hoạch kinh tế buộc chặt. Tha hương thông qua loại hình thức này. Đem trừ Konoha bên ngoài quốc gia hỗn hợp với nhau. Cứ như vậy. Konoha liền bị triệt để cô lập, mà lại bốn cái ích lợi quốc gia bó buộc chung một chỗ về sau. Có trợ giúp kinh tế nhất thể hóa. Một khi tứ quốc kinh tế nhất thể hóa chỉ huy, Konoha liền trở thành quang can tư lệnh, triệt để trượt xuống ra bá chủ địa vị. Kỳ thực tam phương đều hiểu, qua chi quốc sao kế hoạch nhằm vào cũng là Konoha quái vật khổng lồ này. Đối với Konoha, quốc gia khác cũng không có hảo cảm. Đã vụ ẩn dự định đối Konoha ra tay. Bọn họ cũng vui vẻ đến bỏ đá xuống giếng. Rất tốt. Hojuki Mangesu cười tủm tỉm gật đầu. Đã như vậy, chúng ta liền ký kết cái kinh tế nhất thể hóa hiệp nghị đi. Ta, Hojuki Mangesu hứa hẹn, Vân Chi quốc, Thổ Chi quốc cùng Phong Chi quốc tại qua Chi quốc kinh tế vị theo Thủy Chi quốc bình khởi bình tọa. Mọi người cùng nhau vì sao kế hoạch cộng đồng nỗ lực. Lần này cũng không có mời Konoha. Hojuki Mangesu mục đích đã là rõ rành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.